Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 597, Tô Thần loại khác phát biểu. Tô Thần tiếp nhận người chủ trì đưa tới microphone, đi đến sân khấu ở giữa, ho khan hai tiếng thử một chút âm. Toàn bộ trong lễ đường trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Hắn ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy từng đôi ánh mắt sáng ngời đều là sáng ngời có thần nhìn mình chằm chằm. Hiệu trưởng, các vị lãnh đạo trường học, còn có đang ngồi học đệ học muội bọn họ, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Tô Thần mặt mỉm cười vấn an. Hiện trường lập tức có tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tô Thần chờ tiếng vỗ tay lắng lại sau đó mới tiếp tục cười nói ra, đầu tiên, rất vinh hạnh với tư cách đại biểu ở đây phát biểu. Không qua ta cái gì cũng không chuẩn bị. Nói thật ta đại học trước kia, thậm chí thời điểm năm thứ nhất đại học, đều là rất lười nhác một người. Loại này với tư cách đại biểu lên đài phát biểu, còn là đầu một lần. Nói cười khan xuống, cho nên ta cũng không quá sẽ nói những cái kia rất canh gà lời nói. Hơn nữa những lời kia chắc hẳn mọi người cũng đều nghe chán ghét. Nếu không dạng này, mọi người có cái gì muốn nói chuyện có thể nhấc tay. Chúng ta coi như bằng hữu cùng một chỗ làm nhảm tán gẫu. Thế nào? Tốt. Đông đảo những học sinh mới lập tức cùng kêu lên gọi tốt. Từng đôi tay cao cao giơ lên. Thậm chí có không ít giơ hai tay. Hiệu trưởng, cái này, một tên lãnh đạo trường học ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía Ngụy Văn Minh. Loại học sinh này phát biểu còn là đầu một lần, rất có ý tứ đề nghị. Không phải sao? Ngụy Văn Minh hòa ái cười một tiếng. Nghe hiệu trưởng kiểu nói này, mấy tên lãnh đạo trường học tự nhiên cũng không có ý kiến. Ngồi tại bên cạnh Cố San thì là trùng điệp thở phào một cái. Mạt mạt, Đông Nhi, các người thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian cũng nhấc tay a. Hồng Lan thấy Tô Mạt cùng Quách Đông Nhi mỉm cười ngồi ở kia không nhúc nhích, nhất thời thúc giục nói, ta lại không có gì cùng hắn tốt nói chuyện, làm gì nhấc tay, xấu hổ chết rồi. Tô Mạt lắc đầu, Quách Đông Nhi cười nhún vai. Hồng Lan cùng Viên Viên liếc nhau, riêng phần mình nắm vuốt các nàng một cánh tay giơ lên. Hồng Lan tức giận nói ra, các người cũng quá không có nghĩa khí, liền không thể bị điểm trúng, đem cơ hội nhường cho ta cùng Viên Viên cũng được a. Viên Viên dùng sức gật đầu phụ họa. Trên đài, Tô Thần ánh mắt đảo mắt, sau đó liền rất nhanh chú ý tới cùng Tô Mạt ngồi cùng một chỗ Quách Đông Nhi ba người. Cười chỉ một ngón tay, vị kia mỹ nữ, không sai, ngồi tại muội muội ta bên cạnh, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hồng Lan sau khi lấy lại tinh thần, như bắn lò xo đồng dạng xoát thoáng cái đứng dậy, đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu vấn an. Tô Thần học trưởng tốt, người tốt, chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, liền cùng bằng hữu đồng dạng tâm sự, xin hỏi ngươi là muội muội ta bạn cùng phòng. Tô Thần mỉm cười hỏi thăm, là ta gọi Hồng Lan. Hồng Lan lời nói không có mạch lạc tự giới thiệu, ta nghe Mạt Mạt nói qua, không qua phía trước ta không sao cả đến trường học, đây là lần thứ nhất gặp, thật sự là xin lỗi. Có cơ hội để Mạt Mạt mang các ngươi tới nhà làm khách, ta xuống bếp cho các ngươi làm tốt ăn. Tô Thần nụ cười sán lạn mời. Lời này một màn, toàn trường từng đảo ghen tị ánh mắt ghen tị nhìn về phía Hồng Lan. Nhất là những cái kia học muội bọn họ, hận không thể thay vào đó. Ân ân, tạ ơn học trưởng. Hồng Lan kích động cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là hung hăng gật đầu. Ngươi có cái gì muốn nói chuyện sao? Tô Thần cười dò hỏi. Hồng Lan suy tư xuống, lấy dũng khí nói ra. Học trưởng, ngài rất nhiều chuyện ta đều nghe Mạt Mạt nói. Mạt Mạt nói trước kia ngài cũng rất ưu tú, không thế nào học tập nhưng là mỗi lần cuộc thi đều có thể kiểm tra rất tốt. Còn nhẹ nhẹ nhõm tùng thi đậu Ma Đô Đại học. Xin hỏi học trưởng ngươi cho là mình là thiên tài sao? Ở đây tất cả mọi người nghe vậy đều là dựng lên lỗ tai. Đối Tô Thần trả lời thế nào cảm thấy rất hứng thú. Thiên tài, Tô Thần cười nhẹ lắc đầu. Ta cảm thấy chính mình có thể được cho thông minh, nhưng còn nói không thượng thiên mới. Nhiều lắm là, cũng chính là vận khí rất tốt. Không sai, trong mắt người ngoài hắn tựa như là không gì làm không được thiên tài. Nhưng chỉ có bản thân hắn biết được, chính mình bất quá là lão thiên gia ba ba thích nhất con. Cho mình một cái hệ thống hắc khoa kỹ, cứu vớt một cái không có mơ ước cá ướp muối. Học trưởng ngươi thực sự quá khiêm tốn, nếu như ngươi đều không tính là thiên tài, cái kia trên đời liền không có thiên tài cái này nói chuyện. Hồng Lan mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ, mà cười cười nói, những người khác là theo bản năng gật đầu, đồng dạng cho rằng Tô Thần là đang tận lực khiêm tốn. Tô Thần đối với cái này chỉ là cười cười, cũng không nhiều giải thích. Mạt Mạt còn nói học trưởng ngươi trước kia rất lười, thời điểm năm thứ nhất đại học còn là người mập mạp. Là thật sao? Hồng Lan tiếp tục hỏi. Không sai, Tô Thần cười gật đầu thừa nhận. Trước kia ta là tiết kiệm năng lượng chủ nghĩa người. Giải thích thế nào đâu? Liền là có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể ngồi tuyệt không đứng đấy. Về sau lên đại học liền càng lười, sau đó liền béo phì. Phốc thử, ha ha, nghe lấy Tô Thần tự bóc hắc lịch sử, hiện trường lập tức vang lên vui sướng tiếng cười. Các nữ sinh cảm thấy Tô Thần tại các nàng hình tượng trong lòng cũng không có sụp đổ. Ngược lại bởi vậy càng thêm lập thể, càng thêm đáng yêu. Hồng Lan cũng là buồn cười, thật vất vả đình chỉ tiếu ý, lại hỏi, đó là cái gì để học trưởng ngươi quyết định cải biến? Sau đó lấy được thành tựu hiện tại đâu? Tô Thần suy tư thật lâu, nhếch miệng cười nói, kỳ thật cũng không có gì nguyên nhân, có thể là cá ướp muối làm quá lâu, ngày đó bỗng nhiên nghĩ đến chính mình đã có năng lực này. Vậy cái này cả đời dù sao cũng phải lưu lại chút gì đó, bằng không thì bạch bạch ở trong nhân thế đi như thế một lần, cũng quá không có gì vui không phải sao? Vì lẽ đó tựu hạ định quyết tâm cải biến, rất đơn giản ngay thẳng đạo lý, lại là để ở đây rất nhiều thật vất vả xin nhờ địa ngục đồng dạng lớp 12 sinh hoạt. Tiến vào đại học sau chuẩn bị sóng một đợt những học sinh mới. Nhịn không được thu tâm, suy tư từ bản thân tương lai, ta hiểu được, tạ ơn học trưởng, ta cũng sẽ thật tốt cố gắng. Hồng Lan trịnh trọng nói tạ, sau đó ngồi xuống lại, mọi người cũng giống như vậy, thật vất vả thi đậu Ma Đô Đại học, buông lỏng là có thể, yêu đương cũng nhất định phải đàm luận, nhưng cũng phải nghĩ muốn chính mình có thể làm thứ gì, nên làm cái gì. Nhân sinh có thể có hậu hối hận, nhưng không cần thiết có tiếc nuối. Tô Thần ôn nhuận thanh âm, tựa như gió xuân mưa phùn, vô thanh vô tức dung nhập trong lòng của mỗi người. Tất cả các học sinh đều là ánh mắt nóng bỏng, đều có đăm chiêu. Ngồi phía trước đứng hàng hiệu trưởng cùng các lãnh đạo cũng là mặt mũi tràn đầy nụ cười vui mừng. Cảm thấy Tô Thần lời nói này phi thường tốt. Ta, tuyển ta, Nam Thần, bên này, nhìn ta, ta chân đều giơ lên. Sau đó, những học sinh mới đều là kiệt lực đem tay nâng đến cao nhất. Hận không thể trực tiếp đứng lên để Tô Thần nhìn thấy chính mình. Vị này nam sinh, Tô Thần chỉ xuống hàng trước một tên nam sinh. Nam tử mừng rỡ không thôi, vội vàng đứng dậy hỏi. Tô Thần học trưởng, ngươi mới vừa nói yêu đương nhất định phải đàm luận. Thế nhưng là ngươi đem nữ sinh yêu cầu đề cao mấy cái đẳng cấp, để các nàng tuyển bạn trai đều lấy ngươi làm tiêu chuẩn. Vậy chúng ta muốn làm sao yêu đương? Nói, nam sinh trên mặt liền lộ ra vẻ u oán. Đúng thế, đúng thế. Những nam sinh khác bọn họ nhao nhao phụ họa.